Mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện Lần đầu bên nhau của tác giả Thái Chí Hằng. Chương 6: Quãng cách. Tôi bỏ về ký túc xá trong cơn ngất ngây. Hôm nay tôi mới biết từ tầng 1 lên tầng 3 tổng cộng có 53 bậc cầu thang. Tôi ngồi trước màn hình máy tính trống rỗng, trong óc cũng trống rỗng. Kinh Kha, cậu đã trở về. Cái đầu của Tần Vương đâu? May quá, nhìn thấy Thái tôi mới chắc chắn mình vẫn còn trong cõi thực. Hu hu, đồ tồi đáng thương, chắc bị dung nhan của nàng làm cho khiếp hãi quá nên mới ra nông nỗi này. Mình khiếp hãi vì cô ấy quá xinh. Thái đột nhiên buông hai chai bia trong tay, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại. Thế chả hóa ra bông hoa nhài cắm... Tôi nắm chặt tay, chuẩn bị hạ một cú đấm xuống đúng cái mồm sắp phun ra ba chữ bãi phân châu. Vào bình hoa quý, quả là trai anh hùng gặp gái thuyền quyên. Ngoài cái mỏ ghê gớm, đồng thời Thái còn phản ứng rất màu lẹ. Đồ tồi, cô ấy trông thế nào, học khoa nào? Khoa ngoại ngữ. Còn về mặt mũi thì có thể làm tam cung lục viện của cậu thất điên bát đảo. Không thể thế được. Từ sau khóa em Bình, khoa ngoại ngữ ngày càng xuống dốc, mà khoa ấy vẫn thuộc địa hạt quản lý của mình. Làm sao có em nào đẹp đẹp là lọt qua tay mình được nhở? Thái ơi, có lẽ là cậu già rồi. Các cô gái đẹp như sóng Trường Giang, lớp sau đẻ lớp trước, càng về sau càng sinh thêm bội phần. Ai, có lẽ thật vậy. Này, nhưng mà mình thấy các cô hồng nhan đều bạc phận. Vợ đẹp thường kẹp chồng đần, đúng là ứng nghiệm. Thái ơi là Thái, cô ấy khen mình có tài, chúng mình là tài tử gia nhân. Đồ tồi ơi, đấy là khách sáo. Cậu có phải mình đâu mà có tài. Hai cậu á, gọi là Beauty and the Beast. Mình là Beast đấy, cậu thì là gì? Bớt đi một chữ A, mình là Best, số 1. Thái chọc tức tôi đủ kiểu. Chắc là buổi hẹn của cậu ta hỏng bét. Hôm nay cậu bị đổ kế hoạch à? Với cái cô NH16148836252 ấy á, mình bị nàng cho một cái. Chắc cậu hôn người ta trước khi được phép chứ gì? Không phải, sau khi được phép nhưng mình không hôn. Thật đấy, mình không thích màu son của cô ta. Úi giời ơi, đến kén đến cả màu son. Thật đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Đồ tồi ơi, các cụ dạy rồi, chất quan trọng hơn lượng. Cậu thế mà có khi lại may đấy. Nhưng mà mình cũng không chắc, cô ấy thông minh lắm. Cậu đừng lo, tuy rằng cậu vô dũng vô mưu, nhưng mà đã có mình Chí Dũng Song Toàn giúp cậu. Cứ yên tâm, đừng lo ngại về năng lực của mình. Mình không lo năng lực của cậu, nhưng mình lo cái tính của cậu. Ôi, càng không phải lo. Con thầy vợ bạn phải tránh xa chứ. Mình có phải loại người ấy đâu. Cậu á, cậu là cái loại con thầy vợ bạn cũng không cho thoát nạn thì có. Thôi được rồi, cậu kể cho mình đi, hôm nay có chuyện gì xảy ra không? Nói chuyện chứ còn chuyện gì xảy ra. Cô ấy không mắng cậu à? Mắng gì mình? Mình tay chân nghiêm túc, nói chuyện tử tế có như cậu đâu. Thế à, thế thì cậu còn cả một quãng đường dài lắm đấy. Thì sao, mình đâu có giống như cậu, cứ phải ăn đòn mới sướng. Cậu đã từng nghe câu tục ngữ yêu nhau lắm cắn nhau đau chưa? Có gì nói thẳng xem nào, đừng có gách mông lên rồi lại ngừng như thế chứ. Tức là khi nàng càng mến cậu thì càng cáu và càng trách móc cậu nặng nề. Hôm nay cô ấy cười suốt, chỉ lừa mỗi một lần thôi. Thôi cũng được rồi, có lườm còn hơn không. Tôi không kể với Thái, dù sao là khi lườm mắt cô ấy vẫn lấp lánh nụ cười ngọt ngào. Đồ tồi ơi, lâu lắm mới có một ngày cậu rạng rỡ vì không bị đá đít đánh veo một cái. Vậy khỏi cần uống bia. Đây là quy ước của tôi và Thái. Quả thật, rượu bia là thức uống tốt nhất cho người thất tình. Nhưng mức độ đau đớn và độ cồn thì lại nghịch với nhau. Bởi vì khi buồn uống rất dễ say. Vì thế, bia tươi độ nhẹ thường xuyên là thức uống giải khát của tôi. Chúng ta uống whisky Suntory nhé. Thế hai chai bia này? cất vào tủ lạnh, mấy ngày nữa uống mừng cậu chia tay. Đồ khốn nạn, sao cậu cứ chắc chắn là mình sẽ bị đá? Mình chỉ nói thật, không có ý làm tổn thương cậu. Thật không tìm ra lý do gì để nghĩ cậu sẽ không thất tình. Thái rót ra hai cốc rượu, giống hệt màu áo sơ mi. Giọt rượu màu vàng rực rỡ, những cục đá và cái ly góc cạnh, thích hợp nhất cho sao nhân mã thẳng thắn chính trực. Đồ tôi, cậu bị ẩm IC à? Sorry, mình bị Flying Dance huấn luyện thành phản xạ có điều kiện. Nhìn thấy đồ uống có màu là liên tưởng ngay đến tính cách. Thế cô ấy thuộc kiểu người gì? NH hay G hay NG? Không, kiểu S. Có phải mua áo đâu mà có kiểu S. Tức là loại thông minh lanh lợi, là smart ấy mà. Ui giời, không phân biệt thì đừng có phân loại lung tung, người ta lại tưởng là sexy. Người ta nào tưởng thế? Chỉ có cái đầu óc gian tà như cậu mới nghĩ thế thôi. Mai mình sẽ đi xem phim, có phim gì hay không? Hỏi mình thì quá đúng địa chỉ. Đang chiếu Titanic đấy, mà đã xem 3 lần với 3 cô. Cô nào cũng thích xem phim này. Hay chứ. Nhân vật nữ chính hơi bị béo một tí, chỗ eo ấy, nhưng mà ngực thì tuyệt cú mèo, mông cũng khá ngon. Mình đang hỏi nội dung phim, cậu tắn eo với mông cái gì đấy? Xin lỗi nhá, mình xem mấy phim kiểu kia nhiều quá, thành ra phản xạ có điều kiện. Hình như có một cái tàu đâm vào núi băng rồi chìm xuống, có người kêu ầm ĩ, có người vẫn chơi nhạc, có người bị nhốt trong khoang. Cuối cùng vai nam chính bị chìm xuống biển, vai nữ chính được cứu thoát và sống đến năm 90 tuổi. Thế thì có gì mà khóc? Mình cũng chả biết, lúc Jack sắp rơi xuống biển thì cả rạp bắt đầu khóc rầm rì rủ rỉ. Jack ư? Nghe giống tên tiếng Anh của tôi. Xem ra lấy nick Jack nặng tình là sáng suốt. Thế cậu không thấy thương xót à? Đương nhiên là có chứ. Khi Rose vứt viên kim cương to đùng xuống biển thì mình xót lắm. Bản luận nghệ thuật với tên này thì có khác gì đàn gầy tai trâu. À, có một điều nhắc cậu, mấy nàng xem xong đều hỏi mình, if I jump, do you jump? Hỏi gì dỗi hơi. Đồ tồi ơi, hội con gái thích hỏi mấy câu ấy nhất. Và bọn họ đều thích trả lời khẳng định thật chắc chắn. Hì, trả lời thật lòng có mà bị đa đít ngay. Đương nhiên rồi, mình đáp là nhất định. Ui giời ơi, nếu thế thì cậu thành vô địch thế giới muốn nhảy xuống biển từ lâu rồi. Ngốc ơi là ngốc, mình chỉ bảo nhất định chứ có bảo nhất định sẽ nhảy đâu. Mình chưa chập sợi dây thần kinh nào cả. Nếu cô ta nhảy thì mình nhất định sẽ không nhảy. Lại ba lăng nhăng rồi. Thế mới nói, cậu còn cá chặng đường dài phía trước. Những câu trả lời ngắn gọn của mình ẩn chứa rất nhiều triết lý nhân sinh. Rủi có một ngày nàng hỏi cậu rằng, anh sẽ mãi mãi chỉ yêu mình em thôi chứ, thì chỉ cần lấp liếm dĩ nhiên là được. Nhưng dĩ nhiên là như vậy hay dĩ nhiên không thì tự cậu hiểu. Các bạn vừa nghe xong phần 11 của câu chuyện Lần Đầu Bên Nhau. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. It's all because of you.